từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 35, tình yêu thấu xương 8, góc truyện audio.com. Kỳ thật, nàng cũng không vĩ đại, cũng không phải người không có cảm giác, không biết đau đớn, nhưng nàng đành phải vậy. Có lẽ, gặp phải tình huống như vậy, cho dù không phải nàng, đổi thành nữ nhân khác, vì bảo vệ lại hài tử của mình, các nàng cũng sẽ làm như vậy. Bởi vì, mỗi người làm mẹ, đều vĩ đại, vì hài nhi của mình, khổ bao nhiêu nữa, mệt bao nhiêu nữa. Các nàng cũng đều có thể cắn răng kiên trì tiếp tục. Nhìn thấy, hàn lửa đỏ lép bép lách tách kia trên mặt Như Yên chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, khẽ cắn môi, nhắm mắt lại, nàng đi nhanh về phía trước. Giơ chân lên, lại hạ xuống, là có thể nghe được tiếng da thịt cháy xém, có thể ngửi được mùi vị cháy khét này. Phu nhân, không nên, không nên, có bóng dáng, chạy tới như bay, thanh âm lo lắng, giọng điệu nỉ non, ở trong phủ, cũng chỉ có nàng. Quế Nhi, ta không phải nói ngươi không được lại đây sao? Sao ngươi lại tới đây? Chân, đột nhiên dừng lại trên không trung, Như Yên lại rút trở về, trong mắt mang theo chút bực mình, còn có lo lắng nhẹ. Tiểu thư, không nên, không nên, đôi mắt e ngại nhìn than lửa cách đó không xa, lúc còn ở nhà mẹ tiểu thư. Chưa từng chịu khổ hay chịu tội qua, đến nơi đây, thì ra tướng ra đối. Với tiểu thư cũng không tồi, tiểu thư cũng không có phạm tội gì. Nhưng hôm nay sẽ, tướng ra tính tình tiểu thư như thế. Nào, ngài cũng biết, nô thì có thể dùng đầu cam đoan với ngài tiểu thư. Tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với người, hài tử chính là của người. Xoay người, Quế Nhi quỳ trên mặt đất dùng sức dập đầu, dập một cái lại một cái, chỉ chốc lát sau, trên mặt đất cũng đỏ một mảnh. Quế Nhi, đừng nói, đi xuống, nhìn màu đỏ trên mặt đất, tâm lý Như Yên càng thêm đau đớn, trái tim Liễu Lang đã như sắt. Nói thì được cái gì, trái tim hắn đã thay đổi rồi, cho dù là mình đã chết, có thể ảnh hưởng gì tới của hắn. Lôi đi, Liễu Tương cuối cùng cũng nói chuyện, Như Yên sợ đau đớn, sao lại có thể đi qua than lửa này, sớm biết nàng không dám, hôm nay, rốt cuộc cái đuôi hồ ly lộ ra rồi. Nàng kiên quyết muốn đi, mà nha đầu lại đây lấy chết ngăn cản. Như Yên, có phải ngay từ đầu ngươi đã chuẩn bị tốt như vậy rồi? Không, sáng sớm liền quyết định đến diễn trò như vậy. Khách chương.